Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Nàng Hạ Trường An cũng không phải hoàn toàn không lấy được chồng mà. Mặt trời lặn xuống phía tây, có ánh nắng chiều đỏ trải rộng chân trời. Xe ngựa ung dung quá thay đi tại bàn đá xanh xếp thành trên phố. Cộc cộc tiếng vó ngựa thanh thúy êm tai. A Tú nheo mắt lại nhìn Sơ Nhất, luôn cảm thấy này gấu hài tử muốn hố chính mình. Bất quá mãi cho đến quốc công phủ cửa chính, Phượng Ly cũng không nói gì thêm. Mon Sơ trước xuống xe ngựa, đưa tay muốn đỡ A Tú. A Tú cũng không phải kiều hoa, chính mình dựng lấy Phượng Ly tay liền nhảy xuống xe. Mau vào đi thôi, ra đã hơn nửa ngày, Phượng Ly tại trước xe đứng vững. Thay A Tú sửa sang gò má bên một sợi toái phát. Hai ngày này sẽ có chút bận rộn, chờ hưu mộc thời điểm, ta trở lại thăm ngươi. A Tú gật đầu, tốt, ngươi xưa nay sợ lạnh cũng sợ nóng, vô sự lời nói, nhiều trong nhà bồi bồi nhạc mẫu, ân. A Tú nhìn thoáng qua đệ đệ của mình. Sơ Nhất ngửa đầu nhìn lên bầu trời giáng chiều, làm bộ người không việc gì nhi, chờ tam tỷ tỷ bọn hắn đi. Ta cũng muốn an tâm trong nhà giúp thất tỷ tỷ chuẩn bị gả, thất cô nương hôn sự liền ổn định ở Trùng Cửu sau, tính toán thời gian, cũng chỉ có hai cái tháng sau công phu. Phượng Ly cười một tiếng, ra hiệu A Tú nhanh đi vào. A Tú nhơn nhớt méo mó, dắt Phượng Ly tay áo nhỏ giọng nói. Người đi trước, Sơ Nhất ở bên cạnh bị chua đến thẳng cắn răng. Harmony Phượng Ly lại bởi vì A Tú này một ít nho nhỏ động tác trong lòng cảm thấy một trận ủi thiếp. Ở chung lâu, A Tú từ trước đến nay hoạt bát bát, cũng chính là bởi vì dạng này tính tình, một ít thời điểm liền sẽ lộ ra qua loa chút. Chỉ ít, đương hai người muốn tách ra thời điểm, Phượng Ly sẽ từ trong lòng cảm thấy lưu luyến. A Tú lại là mỗi lần đều vui sướng trực tiếp đem hắn đưa tiễn. Lần này, lại khó được chính là biểu hiện ra một chút xíu không muốn xa rời. Sao có thể gọi Phượng Ly không thích đâu? Có như vậy một nháy mắt, Phượng Ly cơ hồ muôn ôm trước mắt tiểu cô nương này. Tổ phụ bên kia còn có chút sự tình muốn giao cho ta đi làm mà đi cái kia. Ta đi rồi, A Tú buông lỏng tay ra, nghiêng đầu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Phượng Ly, của nàng cặp mắt đào hoa phi thường xinh đẹp. Nhất là nơi khóe mắt luôn luôn có chút hiện ra chút hồng nhuận, mang theo một cỗ tự nhiên đáng thương đáng yêu. Thế nhưng là cái kia con mắt chỗ sâu, lại trong trẻo bên trong thấu giảo hoạt, thậm chí còn mang theo có chút nho nhỏ dã tính. Dạng này A Tú, cho dù là giấu ở trong đám người, cũng sẽ lần đầu tiên liền gọi người nhìn thấy. Phượng Ly trong lòng, liền lại có chút nguy hiểm suy nghĩ lên cao. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem A Tú nhốt tại trong phủ, nơi nào đều không cho nàng đi, không ai nhường ai nàng gặp. A Ly ca ca, Phượng Ly lấy lại tinh thần, nhéo nhéo A Tú trong lòng bàn tay, lúc này mới quay người lên xe đi. Tỷ, đừng xê Mon Sơ, Sơ Nhất lại gần. Hai người các ngươi mỗi ngày đều gặp mặt, cần phải dạng này khó bỏ khó phân sao? A Tú hừ một tiếng, mới trên xe. Có phải hay không nói xấu ta à nha? Chỗ nào có thể a? Sơ Nhất miệng đầy bên trong kêu oan, đuổi kịp đã hướng trong phủ đi. A Tú, cho mình giải thích, ngươi là thân tỷ tỷ của ta, ta làm sao lại nói ngươi nói xấu? Ta nói chính là Lạc Cát Vương tử nói xấu, như vậy lẽ thẳng khí tráng. Gọi A Tú dừng bước, đối Sơ Nhất mặt tả hữu tường tận xem xét, trong miệng chậc chậc có thanh. Sơ Nhất cảnh giác, ngươi nhìn cái gì? A Tú liền khục âm thanh, nhìn xem ngươi ra mặt dày bao nhiêu a, thật là lớn tiểu tử nhi, phía sau nói người ta, ta phải nói cho nương đi. Nhấc lên váy liền hướng chính phòng chạy tới, lưu lại Sơ Nhất nhếch miệng, co cẳng liền truy. Hắn chạy có thể so sánh A Tú buông thả nhiều. A Tú mặc váy, tốt xấu còn muốn bận tâm một chút hình tượng. Sơ Nhất liền không có như vậy lo lắng, liền chạy tốt đá cuội đường nhỏ đều không đi, gặp hành lang tay khẽ trống liền chạy qua. So A Tú còn sớm đến Ôn Thị cửa phòng, Ôn Thị đang nằm tại lạnh trên giường, nắm trong tay đem quạt tròn, không có thử một cái cho mình quạt gió, nhìn thấy Sơ Nhất vịn khung cửa thở nặng khí, tức giận trách mắng, lại đi nơi nào, còn không mau một chút nhi tiến đến. Sau đó liền thấy Sơ Nhất lảo đảo một chút, lảo đảo vào phòng, A Tú từ phía sau nhảy vào, đắc ý vỗ vỗ tay, để ngươi nhanh hơn ta. Này tỷ đệ hai cái xưa nay chơi đùa đã quen, Ôn Thị cũng không thèm để ý, liền là cảm thấy A Tú cùng Sơ Nhất tụ cùng một chỗ. Không khỏi quá mức ồn ào chút, nương, chúng ta đi tam tỷ tỷ trong nhà, A Tú rót cho mình một ly trà. Một hơi uống hết đi đi vào, đại tỷ tỷ cùng tứ tỷ tỷ cũng đều tại, A Châu nơi đó có cái gì sự tình sao? Nghe vậy, Ôn Thị để tay xuống bên trong cây quạt, ngồi dậy, A Tú lắc đầu, dự định sau bữa cơm chiều sẽ cùng Ôn Thị nói Vũ Uy Hầu trong phủ sự tình. Nhất thời Tĩnh Quốc Công cũng quay về rồi, một nhà bốn miệng một chỗ dùng sau bữa cơm chiều, Sơ Nhất nói một tiếng, liền về trước viện tử của mình, chờ hắn đi sau, A Tú mới lặng lẽ nói cho Tĩnh Quốc Công vợ chồng hai cái Lâm Trầm cùng A Châu chuyển ra hầu phủ nội. Tình, Ôn Thị nghe, nửa ngày không có thể nói, qua thật lâu, mới A một tiếng. Thật đúng là bảo ngươi tam thẩm tử nói chúng, lúc trước tam thái thái liền nói với nàng. A Châu này một thủ hiếu, Vũ Uy Hầu phu nhân còn tốt, chỉ sợ muốn sinh sự là thế tử phu nhân. Quả nhiên, thực sự là, khinh người quá đáng, Tĩnh Quốc Công cũng tức giận đến không được. Giống như A Tú, bắt đầu ở trong phòng vừa đi vừa về chắp tay sau lưng dạo bước. Hung hăng đi hai vòng sau, nện một phát cái bàn. Chuyện này, ta phải đi nói một chút. Hắn đến làm cho Lâm gia biết, A Châu không phải cái mặc cho bọn hắn nắm quả hồng mê mờ ni nàng có nhà mẹ đẻ. Có chỗ dựa, Thành, ngươi đừng làm loạn thêm monster. Ôn Thị đầu ngón tay tại thái dương bên trên vuốt vuốt. Có chút đau đầu, A Châu không phải thua thiệt tính tình. Lại Lâm gia cô ra mang theo nàng rời ra, liền là không muốn gọi nàng ủy khuất ý tứ. Chúng ta lại đuổi theo không buông tha, ngược lại là lộ ra không để ý tới. Ngày khác ta gặp được Vũ Uy Hầu phu nhân, cùng nàng nói lại, nàng vẫn là cái người biết chuyện. A Tú ở bên cạnh gật đầu không ngừng. Kéo lấy Tĩnh Quốc Công tay áo gọi hắn ngồi xuống. A Tú điểm cái bàn, tam tỷ tỷ cùng tam tỷ phu hai ngày nữa liền muốn khởi hành hồi Bắc Cảnh. Đại tỷ tỷ đưa dược liệu, tứ tỷ tỷ đưa nàng ra. Cha, của ngươi đồ tốt đâu? Tĩnh Quốc Công, ngoặc kép, nhà đầu này, hắn cái đàn ông, nơi nào muốn lấy được những này? Đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Ôn Thị. Lúc trước, những chuyện này đều là Ôn Thị an bài chuẩn bị, đón trượng phu cầu cứu giống như ánh mắt. Ôn Thị đành phải nói cho A Tú, ngươi tam tỷ tỷ mùa xuân đi Bắc Cảnh thời điểm, mang theo không ít đồ vật quá khứ. Nhất thời cũng không cần đến quá nhiều đồ vật, ta chỗ này đã gọi người dự bị bổ dưỡng thân thể đồ vật. A Tú nghe được bổ dưỡng thân thể bốn chữ, liền biết Ôn Thị giống như A Chân, nghĩ tới đều là A Châu chưa mang thai, cho nàng mang theo điều trị thân thể dược liệu, cũng bỏ đi tâm tới. Sau ba ngày, Lâm Trầm mang theo A Châu cùng mọi người chào từ biệt, quay trở về Bắc Cảnh. Phượng Ly gặp A Tú từ đầu đến cuối khó bỏ khó phân. Liền dẫn nàng đem người một mực đưa đến ngoài thành thập lý đỉnh chỗ. Nhưng mà nhìn xem Lâm Trầm chờ người đi xa bóng lưng. A Tú vẫn là khổ sở đỏ cả vành mắt. Lần này đi, nàng không biết A Châu lần sau lại trở lại kinh thành sẽ là lúc nào. Có lẽ, cái kia phải đợi đến nàng đại hôn thời điểm đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối tháng 8, ngũ cô nương cùng lục cô nương cùng một ngày xuất các. Này hai tỷ muội, một cái gả Tuyên Ninh bà ấu tử, một cái khác gả cái tiểu ngự sử, tam phòng cũng chỉ có hai đứa bé này. Đưa tiễn ngũ cô nương cùng lục cô nương sau, tam thái thái ôm Ôn Thị khóc lớn một hồi, Ôn Thị liền khuyên nàng, cũng may hài tử đều trong kinh thành, bất quá là đổi cái địa phương sinh hoạt, người suy nghĩ. Tùy thời đều có thể trông thấy đâu, bình thường ta ngại ngũ nha đầu buồn bực miệng hồ lô. Ngại lục nha đầu lại quá ồn náo, có thể các nàng đi lần này, tựa như hái được lòng ta đồng dạng. Tẩu tử ngươi nói, nuôi con gái có cái gì tốt đâu, lớn, liền thành người ta, Tam Thái Thái càng nói càng là thương tâm, nước mắt lốp bốp hướng xuống rơi, mãi cho đến 3 ngày lại mặt, nhìn xem Ngũ cô nương cùng Lục cô nương làm cô dâu trang điểm. Đều là một mặt thẹn thùng bộ dáng, trên mặt cũng hồng nhuận, Tam Thái Thái lúc này mới tính yên tâm đi tam phòng việc vui sau đó. Hơi khoan khoái chút, Ôn thị lại là nửa điểm không được thanh nhàn. Dù sao, mấy ngày nữa liền đến trùng dương ngày hội, sau đó liền thất cô nương đám cưới. Các loại vụn vặt sự tình, gọi Ôn thị bận tối mày tối mặt, A Tú không đành lòng làm nhìn xem, đành phải giúp đỡ chia sẻ chút. Cũng may mấy năm này bên trong, Ôn thị quản sự thời điểm thường xuyên mang theo nàng, ngược lại là cũng không khó vào tay. Đảo mắt liền đến trùng cửu, dựa theo tập tục xưa, đứng cao nhìn xa, thưởng cúc nếm cua, trong kinh thành náo nhiệt cực kỳ. Hạ Trường An hẹn A Tú cùng nhau đi vạn cúc viên bên trong du ngoạn. Nhìn xem ngươi bận bịu, ta đều không có có ý tốt để ngươi ra chơi, từ khi từ hôn sau. Hạ Trường An triệt để thả chính mình, lại gọi Tề Quốc công thế tử phu nhân gấp cái không được. Hận không thể một lát liền đem nữ nhi gả đi, ngươi không biết, cũng không biết ai cho ta nương ra cái chủ ý ngu ngốc. Khuyến khích lấy nàng đem ta đến ta ngoại tổ ra bên trong đi đâu, Hạ Trường An có chút buồn rầu. Nàng vẫn như cũ là làm nam trang cách ăn mặc, trên thân áo gấm trường bào đều là đỏ chót, duy bên hông thắt một đầu màu mực tránh đai lưng vàng. Lộ ra vòng eo tinh tế, tóc dài sắn cái búi tóc, gọn gàng, vì để cho chính mình coi trọng đi tiêu sái hơn chút. Hạ Trường An trong tay thậm chí còn cầm một thanh quạt xếp đong đưa. Đầu năm nay, cô biểu hai nhà dì biểu huynh muội biểu tỷ đệ kết thân. Thực tế không phải số ít, cái kia tỷ tỷ ngươi nghĩ như thế nào? Cùng Hạ Trường An đồng dạng, A Tú hôm nay cũng mặc vào một bộ nước hồ xanh lục nam trang. Nổi bật lên da thịt trắng sáng, ngày dưới đáy cơ hồ có thể phát sáng. Hạ Trường An hừ hừ. Thở dài, ta đương nhiên không nguyện ý, ngươi không biết, ta mấy cái biểu ca biểu đệ gặp ta, liền cùng chuột gặp mèo, trốn tránh cũng không kịp đâu, nghe nói muốn cưới ta, ta xem chừng bọn hắn có thể khóc, còn có chính là, bởi vì ta nương có ý tứ này, mấy cái cữu mẫu đều muốn thành mắt gà trọi, huyền náo vô cùng, đều không muốn ngươi làm con dâu a. Hạ Trường An quay đầu nhìn A Tú. Một mặt kinh ngạc, người cứ như vậy xem thường ta à? Ta cữu mẫu nhóm đều nguyện ý đây, nói đến đây. Hạ Trường An vẫn còn có chút đắc ý. Đại cữu mẫu nói nàng nhi tử cùng Hạ Trường An niên kỳ thích hợp nhất. Nhị cữu mẫu nói nàng nhi tử ôn nhu nhất quan tâm. Tam cữu mẫu nói mỗi lần Hạ Trường An đi ngoại tổ ra đều là cùng nàng nhi tử một chỗ chơi đùa. Mặc dù nói mấy cái này cựu mẫu đều mang tâm tư đi. Tối thiểu cũng nói, nàng Hạ Trường An cũng không phải hoàn toàn không lấy được chồng nha. Ven đường vườn hoa ngoài có mặc đồng dạng phục sức tỷ nữ bưng khay doanh doanh nhi lập. Khay bên trong đều là cắt xuống các loại hoa cúc. Hạ Trường An tiện tay từ một cái tỷ nữ trong tay nhận lấy một đóa màu đỏ chót hoa cúc. Thuận tay chờ tới khi bên tai. Lại cho A Tú cũng đâm một đóa. A Tú, ngoặc kép, nàng thật không kính yêu hoa. Sao tác giả có lời muốn nói? Mọi người ngủ ngon, ngủ trước rồi, hết chương.